các bạn thân mến. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương 1. Lễ Giáng sinh cuối cùng. Noel năm 1974 đến với Sài Gòn thật chậm. Chưa năm nào Giáng sinh đến với thành phố từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông này muộn màng như thế. Bộ mặt phồn vinh giả tạo của các thành thị miền Nam đã bắt đầu rạn nứt từ cuối năm 1972 khi Mỹ rút quân và ngưng các công trình xây dựng phục vụ cho Mỹ tại miền Nam. Nạn thất nghiệp gia tăng với cấp số nhân. Gần 1 triệu dân ở nông thôn bị quân đội Sài Gòn cưỡng bức khỏi các vùng do cách mạng giải phóng, dồn vào các trại tị nạn. Đồng tiền Sài Gòn liên tục mất giá. Trong không khí chiến tranh gia tăng được phản ánh hàng ngày trên các mặt báo, 2 tuần lễ trước Noel, người Sài Gòn lại thất vọng vì các biện pháp kinh tế mùa đông khắc khổ, bế tắc do chính phủ Thiệu ban hành. Cận kề ngày Chúa Giáng sinh, bầu trời thành phố lại đột ngột u ám vì ảnh hưởng của cơn bão Jidi tràn qua. Noel năm 1974 này dường như chỉ là ngày của mọi ngày. Sự trang hoàng tại các nhà thờ, ngay cả Vương Cung Thánh Đường, nhà thờ Đức Bà, cũng thật đơn giản. Không thấy nữa những ngôi sao Giáng sinh được kết thành dây đèn trăng từ những ngọn tháp chót của các nhà thờ xà xuống tận mặt đất. Phải vào tận sâu trong các nhà thờ mới bắt gặp những ngôi sao Noel, nhưng lác đác thôi. Hang đá, nơi đặt tượng Chúa Hài Đồng, Noel này được làm bằng những tấm giấy cứng với mái nhà nhỏ bằng rơm. Những chuỗi kim tuyến óng ánh cùng những cây thông lớn thường thấy ở đây trong những mùa Giáng sinh trước, nay không hề có. Đã thế, một trận mưa không nhỏ lại bất ngờ đổ xuống lúc chiều tối. Nhưng rồi đến giờ của nó, đường phố cũng chật cứng những dòng người. Đại lộ tự do, lê lợi, công lý, không còn chỗ chen chân. Lòng đường toàn người và xe gắn máy ùn tắc, khói xăng mù mịt. Các vũ trường chật ních người, quay cuồng trong tiếng nhạc sập sình, khiến người Sài Gòn chợt nhớ lại tiếng nhạc cuồng loạn của phong trào hippie từng một thời du nhập thịnh hành ở thành phố này. Trong lúc những kẻ lắm tiền nhốt mình trong các vũ trường hộp đêm với tiếng sâm banh nổ bôm bốp, giá một chai sâm banh vào đêm Noel lên tới 15.000, 20.000 đồng, thì giới trẻ với đủ mốt quần áo mới lạ tràn ra đường phố kéo về nhà thờ Đức Bà. Ngoài mặt nạ, vương miện, mũ già, người đi chơi Noel đêm nay không hẹn mà mang theo rất nhiều hoa giấy vụn ném tung lên đầu con gái. Mặc dù lực lượng an ninh quân cảnh được tăng cường tối đa, nhưng Noel này, Sài Gòn cũng không bỏ được lệnh giới nghiêm. Thánh lễ lẽ ra được tiến hành lúc nửa đêm tại các giáo đường, thì nay được cử hành sớm. Nhà thờ Regina Pasi làm lễ lúc 20 giờ, Bùi Phát lúc 21 giờ, nhà thờ Đức Bà lúc 22 giờ. Và khi chuông lễ của nhà thờ Đức Bà còn gióng giả, thì xe của Tổng cục Dân vận Chiêu Hồi đã kêu réo dân chúng về nhà trước giờ giới nghiêm, trong khi xe quân cảnh rúc còi inh ỏi trên các ngã đường. Mới 11 giờ đêm, đèn đến ở các nhà thờ đã tắt lịm, các giáo đường trở lại cõi thanh vắng, thâm u. Giáo dân than thở, đêm Noel năm nay ngắn ngủi quá, khắc khổ quá. Và bài thánh ca quen thuộc, đêm thánh vô cùng, phút giây tưng bừng, trở thành lạc lõng. Thoáng chốc, các đại lộ ướt át vì trận mưa lúc chiều tối trở nên tạnh vắng. Chỉ còn mặt đường nhựa loáng nước, trải đầy những hoa giấy nát vụn ướt nhèm. Bầu trời thành phố u ám những nét giông bão. Chốc chốc lại sáng bừng lên vì những trái hoài châu từ căn cứ sân bay Tân Sơn Nhất bắn lên. Từ trong thành Cộng Hòa, nơi Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn đặt tổng hành dinh, và cũng là nơi ở của các tướng lĩnh, chiếc Mercedes phóng ra, lao vun vút trên đường phố vắng tanh. Đã quá giờ giới nghiêm, chỉ còn quân cảnh gác ở các ngã tư đường. Xe cắm cờ tướng nên không bị chặn xét. Xe xịch đỗ trước biệt thự sang trọng của Lý Long Thân, ngay trung tâm chợ lớn. Trung tướng Dư Quốc Đống, trong bộ quân phục tư lệnh lính dù, cao lớn, vạm vỡ, lông mày rậm, mắt to, bước ra. Mặc dù gần 3 tháng nay được Thiệu bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn 3, quân đoàn quan trọng nhất, đảm trách việc phòng thủ Sài Gòn và vùng phụ cận. Nhưng tướng Đống vẫn giữ bộ đồ lính dù. Bộ đồ mà y cho là đã mang lại nhiều may mắn cho cuộc đời binh nghiệp của mình. Cầm súng theo thực dân Pháp từ rất trẻ, từng được Pháp đưa sang mẫu quốc học lớp huấn luyện nhảy dù, tốt nghiệp khóa sĩ quan Đà Lạt năm 1951. Dư Quốc Đống chính là tư lệnh thứ tư của sư đoàn dù, lực lượng dự bị chiến lược, từng được mệnh danh là anh cả đỏ của quân đội Sài Gòn. Đống được coi là đại ca của những viên tướng như Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4, Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, quân khu 1, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2. Lý Long Thân trực sẵn, đón Đống ngay cửa xe. Xin chào Trung tướng, lâu quá mới có dịp hội kiến Trung tướng. Đống vỗ vỗ lên vai Lý Long Thân, giọng rất thân mật. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi về từ hồi chiều, nhưng bác tường trình chuyện Phước Long với Tổng thống, nên giờ này mới tới. Không sao, mời Trung tướng vào. Tướng Khuyên, tướng Toàn vẫn đang chờ Trung tướng. Dư Quốc Đống bước vào, đã thấy Trung tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu, kiêm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Tiếp vận, và Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, nguyên tư lệnh quân đoàn 2, quân khu 2, bị huyền chức ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Vào giờ này, chỉ còn ánh sáng của những ngọn đèn đường, nhà dân trong cả dãy phố tối om. Thế nhưng, riêng biệt thự của Lý Long Thân thì vẫn sáng trưng ánh điện. Đã thành lệ, Noel nào Lý Long Thân, một tư sản người Hoa khét tiếng, đầy thế lực, ông vua sắt thép và bông vải sợi của toàn miền Nam, cũng tổ chức cuộc tiếp khách quan trọng như thế này. Khách của Lý Long Thân thường là các tướng lĩnh và những nhân vật trọng yếu của chính phủ. Mục đích buổi tiếp khách vào dịp Noel thường năm nay rất rõ ràng và sòng phẳng. Đây là dịp Lý Long Thân trả ơn rất đậm những người đã giúp đỡ che chắn cho thân trong các phi vụ làm ăn, và cũng là dịp nghe ngóng chiều hướng chiến tranh sẽ ra sao. Cuộc chiến còn tiếp tục, Nam Việt Nam còn đứng vững ít ra vài năm nữa, thì mới có chuyện thân đổ của làm ăn. Bằng không thì phải lo cuốn gói sớm chuyển vốn liếng ra nước ngoài. Nếu tính sai, chỉ một nước thôi là sạt nghiệp. Là tư sản cỡ bự, chuyên đấu thầu với Tổng cục Tiếp vận quân đội Sài Gòn. Mỗi hợp đồng, Lý Long Thân kiếm cả tỷ đồng tiền Sài Gòn. Mấy năm trước, chỉ riêng việc trúng thầu thu gom sắt thép phế liệu toàn miền Nam, Lý Long Thân cũng hốt được cả triệu đô la Mỹ. không khí đám ma đổ sụp xuống canh bạc cuối năm, khi Dư Quốc Đống vừa đặt tấm thân nặng nề xuống ghế sofa, đã thốt lên. Phước Long cầm chắc vào tay Cộng sản rồi. Toàn, Khuyên đều là trung tướng, đánh hơi thấy ngay hệ lụy khôn lường. Nếu Phước Long, tỉnh lỵ đầu tiên nằm ngay vành đai bảo vệ Sài Gòn thất thủ. Nên gạn hỏi Đống nội dung cuộc gặp với Thiệu vừa diễn ra hồi chiều. Đống cho biết tình hình Phước Long là tuyệt vọng nếu Sài Gòn không tung quân ứng cứu tức khắc. Lương thực dự trữ đã cạn kiệt. Tiếp vận đường bộ bị chặn đánh. Tiếp vận đường không bị tên lửa SAM-7 của quân đội Bắc Việt kéo vào từ bao giờ không rõ khống chế. Mấy ngày qua, nhiều máy bay của lực lượng Sài Gòn bay lên Phước Long đều bị bắn hạ. Áp lực đè nặng, buộc Đống ngày 23 tháng 12 năm 1974 phải ra lệnh cho Sư đoàn 5 điều gấp Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Bộ binh số 7 từ Lai Khê đến Sông Bé bằng trực thăng và cầu cứu Thiệu cho một bộ phận của Sư đoàn dù từ quân khu 1 đến tăng viện cho Phước Long. Nhưng Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh quốc gia của Thiệu thông báo là yêu cầu của Đống bị bác bỏ. Vì vậy, Đống phải bay trực thăng về gặp Thiệu. Thiệu đã toan tính chuyện này, nên Đống mới mở lời, đã bị gạt phắt. Thiệu không giải thích mà nói gọn như ra lệnh cho Đống. Tung quân cứu viện Phước Long là chuyện bất khả kháng. Nhưng Phước Long phải tử thủ bằng mọi giá. Nếu vậy, thưa Tổng thống, không đầy tuần nữa, Phước Long sẽ mất. Đó là chuyện của anh và quân đoàn 3. Tôi đang phải điều lực lượng dự trữ chiến lược về gia tăng phòng thủ Sài Gòn. Đoạn đối thoại giữa Đống và Thiệu được Đống thuật lại đã đánh dấu chấm hết trong bữa tiệc làm ăn cuối năm. Đống nói, ngay sau đây, Đống sẽ trở lại căn cứ lính dù của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất để tinh mơ sáng mai bay trở lại Phước Long. Chiến sự bùng phát ác liệt, cả tỉnh lỵ Phước Long có nguy cơ thất thủ, đã phủ bức màn u ám lên cuộc sống thường nhật của người dân và cả chính trường Sài Gòn. Noel năm 1974 sẽ là lễ Giáng sinh cuối cùng. Đó là cảm nhận của không ít nhà phân tích thời cuộc và các nhà báo không chỉ của miền Nam Việt Nam mà cả quốc tế. Lần này là một lễ Thiên Chúa Giáng sinh ảm đạm đối với Nam Việt Nam, nơi mà cuộc chiến tranh đã bị một phần lớn thế giới bên ngoài lãng quên vừa bùng nổ một cách ác liệt hơn tất cả kể từ khi Hiệp định ngừng bắn giả vờ được ký kết ở Paris cách đây 2 năm. Tuần báo IL The Economist ngày 28 tháng 12 năm 1974. Lễ Noel và Tết của dân Công giáo năm nay đã đánh dấu giai đoạn mới trên con đường vác cây thánh giá đẫm máu mà quân đội Sài Gòn vừa đi vừa vấp ngã đã bao nhiêu năm nay rồi. Không khí chiến tranh hầm hập Sài Gòn khi dòng người tị nạn thất thần từ Phước Long đổ về. Khi bản đồ chiến sự Phước Long và sân bay Biên Hòa bị pháo kích, được in to tướng trên trang mặt các báo. Cùng với đó là cuộc diễn tập báo động ứng biến ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và Biên Hòa. Thông báo của Tổng cục Thực phẩm Quốc gia là sẽ không tổ chức chợ Tết cho công chức và quân nhân như mọi năm vì không có hàng hóa gì bày bán trong lúc vật giá leo thang chóng mặt. Tin sắp phát hành giấy bạc mới mệnh giá 5.000 đồng và 10.000 đồng, làm xáo động cuộc sống của người dân Sài Gòn. Trong bầu không khí hoang mang ấy, sáng ngày 3 tháng 1 năm 1975, Thiệu triệu tập cuộc họp nội các tại Dinh Độc Lập. Tham dự có Phó Tổng thống Trần Văn Hương, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Trung tướng Đặng Văn Quang, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thiệu, Trung tướng Tham mưu trưởng Bộ Tổng tham mưu kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Tiếp vận Đồng Văn Khuyên, Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa Đại tướng Cao Văn Viên. Trong hồi ký của mình, Cao Văn Viên đã kể lại chi tiết nội dung cuộc họp này. Tướng Đống trình bày tình hình nguy cấp của Phước Long và quân đoàn 3, yêu cầu Thiệu và Bộ Tổng tham mưu điều ngay một sư đoàn bộ binh hoặc sư đoàn dù ứng cứu. Chỉ lên tấm bản đồ chiến sự, Đống yêu cầu cho quân tăng viện đổ xuống hướng Bắc Phước Long với sự yểm trợ tối đa của không quân. Đống trình bày chưa dứt, Thiệu đã đứng lên yêu cầu các thành viên nội các, trước hết hãy cho ý kiến có nên tung lực lượng dự trữ chiến lược vào mặt trận Phước Long hay không. Vốn đã biết ý Thiệu, nên không thành viên nào dự họp nêu ý kiến quyết liệt về việc phải tung quân giữ Phước Long đến cùng. Từ khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, Thiệu đề ra quốc sách 4-0. Không để lọt vào tay đối phương bất cứ lãnh thổ nào, tiền đồn nào do quân đội Sài Gòn chiếm giữ. Không liên hiệp, không thương lượng, không có hoạt động của cộng sản hoặc đối lập ở trong nước. Thì không chỉ các buổi họp nội các mà tất cả các buổi họp bất thường hay hàng tháng với tư lệnh các quân khu quân đoàn, tư lệnh các quân binh chủng cũng đều diễn ra tại Dinh Độc Lập, thay vì ở Bộ Tổng tham mưu như trước đây, và được đặt dưới quyền chủ tọa của Thiệu như là Tổng tư lệnh tối cao của Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Kết luận của Thiệu là dấu chấm hết cho những hy vọng mong manh muốn cứu và giữ Phước Long. Thiệu nói, muốn giải vây, ít nhất phải có 2 trung đoàn bộ binh triển khai vào cuộc hành quân, và phải có lính nhảy dù xuống tăng viện cho Phước Long. Căn cứ lực lượng địch trong vùng, chúng ta thấy địch có thể phản ứng mạnh và gây thương vong nặng nề cho quân đội Sài Gòn. 20 máy bay bị bắn hạ ở Phước Long bằng tên lửa SAM-7 chứng tỏ sự hiện diện của quân đội Bắc Việt ở trong vùng rất mạnh. Một khi đã chiếm lại được Phước Long thì lại phải đưa quân tới để bảo vệ. Một số đơn vị bị giam chân ở đấy, đồng thời gây ra những khó khăn nghiêm trọng về tiếp tế hậu cần. Vì vậy, tốt nhất nên dành lực lượng để phòng thủ các khu vực khác có giá trị chiến lược hơn. Đống lập tức đứng lên xin từ chức với lý do không đủ khả năng giải quyết tình hình quân sự của vùng 3. Và với Liên đoàn 81 biệt kích dù, đơn vị dự bị cuối cùng, quân đoàn 3 không thể tự xoay sở việc giải cứu Phước Long. Yêu cầu từ chức của Đống sau 3 tháng nhận chức tư lệnh quân đoàn 3, từ ngày 1 tháng 11 năm 1974, bị Thiệu bác bỏ thẳng thừng. Ngay sau cuộc họp ngày 3 tháng 1 năm 1975, Thiệu lệnh cho Bộ Tư lệnh quân đoàn 3 gửi một bức điện đến tiểu khu Phước Long, có đoạn viết: Tổng thống đã họp nội các phiên đặc biệt ngày 3 tháng 1 để cứu xét tình hình quý tiểu khu. Rất thông cảm. Tổng thống và quân lực Việt Nam Cộng hòa ưu ái gửi tặng các chiến hữu 3,2 triệu đồng tiền thưởng, khen ngợi và mong các chiến hữu cố gắng tử thủ. Nhưng chưa thực hiện được phần thưởng nói trên thì Phước Long đã thất thủ. Thời khắc đó được đánh dấu bằng sự kiện không thể bi đát hơn. Khi vào 16 giờ chiều ngày 6 tháng 1 năm 1975, Đại tá tỉnh trưởng Phước Long Đỗ Công Thành trúng đạn chết trong đám loạn quân khi đang cố vượt hàng rào đạn phía Bắc để chạy qua sông Bé. Trong mưa đạn, trực thăng liều mạng đáp xuống cứu sĩ quan và hàng trăm lính biệt động hoảng loạn vô vọng trong vây hãm tứ bề của quân giải phóng. 5.400 sĩ quan và lính của Trung đoàn 7 ném vào Phước Long, chỉ còn chưa đầy 850 người sống sót. Căn cứ viễn thông có vị trí chiến lược ngay trên đỉnh núi Bà Đen, một cao điểm lớn khống chế tất cả vùng xung quanh thị xã Tây Ninh và cả hành lang về Sài Gòn cũng thất thủ ngay sau đó.